Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 72, 72, thôi miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hi thấy Bạch Lạc bị tức giận đến chói tai, thậm chí một lần rơi vào hoàn cảnh tinh thần hỏng mất. Đinh Tư giận cùng Cẩu Dậu không hẹn cùng lộ ra tươi cười. Cẩu Dậu đối với cậu vợ chồng son thường thân mật dính dính nhìn đã quen không trách, nhưng bởi vì từ lúc Tiểu Cửu xảy ra tai nạn xe cộ mất trí nhớ tới nay, anh ta cũng không thấy hai người bọn họ có hành động như vậy, lúc này không khỏi cảm thấy có chút liền cười hì hì nhìn nhiều vài lần. Mà vừa rồi Đinh Tư giận ở cổng lớn chưa đã thèm tự nhiên lại một lần nữa được thỏa mãn. Anh ta phải học thật tốt, dù sao vừa rồi anh ta nghe bác sĩ Thi nói, Yến Tử và Ngài Tư đã ở bên nhau gần 10 năm, chiêu thức gì đều giải, kinh nghiệm còn nhiều hơn anh ta và ba của Phâu Bơ. Tuy rằng từ bác sĩ Thi nói, Đinh Tư giận nghe ra ý thèm muốn khó che giấu, nhưng ngày tháng tốt đẹp của người ta còn ở đó, bọn họ hâm mộ thì hâm mộ, học tập thì học tập. Bạch Lạc gấp đến độ dậm chân bị đồng chí cảnh sát khống chế tại chỗ, mạnh mẽ ấn về chỗ ngồi, chỉ có thể liều mạng gào thét với Tư Việt. Mày buông anh ấy ra cho tao. Thì hách nhân vội vàng xoay người, tận chức tận trách giải thích về phía đồng chí cảnh sát. Thật là ngại quá, đồng chí cảnh sát. Người bạn này của tôi từ nhỏ đã là não yêu đương, mà anh cũng biết mà, một khi phát tác còn đáng sợ hơn cả bệnh tâm thần. Cảnh sát hít sâu một hơi, đỡ chán nói, tôi hiểu, huống chi, phương thức giải quyết này xác thật cũng rất sàng. Có thể làm Bạch Lạc tức đến mức sao bay đầy mắt, cực kỳ hữu dụng với tính cách biến thái cực đoan như cậu ta, ngược lại cũng có trợ giúp tiến triển cho vụ án. Tư Việt cũng không có hôn quá lắm, trong cảm nhận của hai người họ. Chỉ có thể xem như lướt qua liền ngừng. Hắn rõ trước khi Bạch Lạc hạ định quyết tâm thực thi kế hoạch, tất nhiên đã tiến hành nghiên cứu nguyên vẹn mình và Cửu Cửu, nhưng đại khái phương hướng nghiên cứu sai, hoặc là hiểu biết chi tiết không đủ chính xác, dẫn tới hiện tại hoàn toàn ngược lại, thất bại trong gang tấc. Mà Tư Việt lại phát hiện ở iPad, thông qua bên trong Tư Mẫn ghi lại đủ loại miêu tả về Bạch Lạc, với tình huống cậu ta càng có đường phân tích hơn. So sánh cả hai, Bạch Lạc lạc hậu không phải cực nhỏ. Yến Cửu bị Tư Việt buông lỏng gáy rồi chuyển xuống cổ, đỏ mặt thoáng hoạt động một chút, sau đó sờ soạng mắt kính Tư Việt đưa cho cậu, nhanh chóng mang lên. Loại cảm giác đã lâu này thật sự làm người cảm thấy có chút không thích ứng. Chẳng qua hình như cũng khá tốt. Bạch Lạc nằm liệt ở ghế dựa, hai mắt đầy tuyệt vọng nhìn hai bọn họ nhu tình mật ý, hận ý trong lòng tột đỉnh. Yến Cửu căn bản không thấy cậu ta. Giơ tay nhéo nhéo vành tay nóng lên, rồi cúi đầu khẽ cắn môi. Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía iPad trong tay Tư Việt, bỗng chốc mở to đôi mắt. Muốn nói đoạn văn bản vừa rồi trên chiếu trên màn hình lớn đã có thể gọi ghê tởm, vậy đoạn trước mắt này gần như bị gọi trực tiếp ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần con người. Đây là, Yến Cửu nhìn thoáng qua màn hình, lại nhìn thoáng qua Tư Mẫn. Tư Việt thay Tư Mẫn trả lời, công ty họp thường niên, Bạch Lạc cùng. Gốc rễ vấn đề, hắn cố tình không nói chữ, em và anh, ra, sợ hai người bọn họ bị không tôn trọng, thì hách nhân tò mò đi đến phía sau Tư Việt, thăm dò nhìn nội dung trong hồ sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trong chốc lát, y dường như ngại cỡ chữ trên iPad quá nhỏ, trực tiếp xoay người mở màn hình lớn ở phòng hòa giải đang ở trạng thái chờ, lại một lần nữa thả đoạn hội thoại của Tư Mẫn lên trên. Trước mặt ánh mắt mọi người nhìn ở trên màn hình, Đinh Tư giận trực tiếp che mắt lại. Mắt tôi như mù rồi, Cẩu Dậu không thể nhịn được nữa quay mặt đi, chân thành khen Tư Việt. Chữ tôi lù lù bất động, hai chấm chấm, vì Tiểu Cửu, thật là ủy khuất cậu. Trong căn phòng này, Yến Cửu có kinh bách chiến thế giới Internet có năng lực thừa nhận tiểu thuyết cay mắt là mạnh nhất. Cậu đang ôm cánh tay dựa vào mép bàn, từng câu từng chữ, nghiêm túc xem xong đoạn văn kia. A Việt thân ái, anh còn nhớ buổi gặp gỡ tình cờ lãng mạn đó của chúng ta không? Bạch Lạc dựa vào đầu vai Tư Việt, nhịn không được nấc lên, theo sau thẹn thùng giấu mặt vào hõm vai Tư Việt. Tư Việt cười ghẹo cậu, vừa mới là bảo bối nhỏ nào nấc cục đấy, thật đáng yêu. Bạch Lạc nắm tay hồng nhạt nhanh chóng đấm vào đầu vai Tư Việt. Đáng ghét, A Việt đáng ghét, Lạc Lạc không muốn để ý đến anh. Tư Việt vội vàng dỗ cậu, được được được. Không đùa Lạc Lạc, anh trả lời vấn đề Lạc Lạc, được không? Nghe được Tư Việt bảo đảm, Bạch Lạc vui vẻ nâng chân. Được nha, Vậy anh mau nói, anh còn nhớ buổi gặp gỡ tình cờ lãng mạn đó của chúng ta không? Bảo bối, anh đương nhiên nhớ rõ à, Tư Việt nhéo nhéo, ngay sau đó lâm vào hồi ức. Vào bữa tiệc tối cuối năm của công ty giải trí Huy Đồ, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, một đám cả trai lẫn gái xinh đẹp giả dối đang khách sáo qua lại, luôn muốn tự ích lợi người khác chia một chén. Tư Việt từ trước đến nay ghét nhất trường hợp như vậy, nhưng lại bị lão nhà trong nhà gây áp lực, mà không thể không đi vào nơi này. Giờ phút này, hắn đang nâng một ly rượu vang đỏ, bực bội không thôi đứng bên bàn tiệc, nghĩ thầm công ty rườm rà hỗn tạp việc, cũng không có tâm tình nói chuyện với người xung quanh. Người nơi này đều không xứng trở thành đối tượng giao lưu cùng hắn. Đột nhiên, khóe mắt Tư Việt ngó tới rồi một thân ảnh dẫn người chú ý, hắn quay đầu đi, thấy được một thiếu niên mỹ lệ sợ đầu sợ đuôi, như con mèo nhỏ co rúm lại ở trong góc, dùng con ngươi như lưu ly, khiếp đảm quan sát thế giới này ngợp trong vàng son. Nhìn thấy dáng vẻ bé đáng này quả thực đẹp đến kỳ cục. Tư Việt lộ ra một ý cười đầy hứng thú, vật nhỏ đáng yêu. Cuối cùng hắn cũng ở trong bữa tiệc nhàm chán này tìm được chút chuyện thú vị. Thiếu niên xinh đẹp đã uống đến mơ màng, giống như đơn thuần không mang thế sự, phảng phất ai đều có thể tiến lên mang cậu đi. Nhưng đối với trường hợp này mà nói, hiển nhiên không tính là một chuyện tốt. Đang lúc Tư Việt muốn tiến lên tới gần cậu, một khách không mời chui vào trong phạm vi tầm mắt của hắn, không kiêng nể gì chắn trước mặt thiếu niên mỹ lệ, âm hiểm nở nụ cười. Người đẹp này, uống say à? Muốn cùng anh trai chơi trò chơi không? Tư Việt thấy rõ mặt đàn ông đáng khinh kia, là Yến Cửu, sắc ma có tiếng trong vòng. Thiếu niên vô tội này đụng phải Yến Cửu, có thể nói nhấp nhô lớn trong đời. Tư Việt nhíu mày, không được, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh. Mắt thấy thiếu niên xinh đẹp kia sắp bị Yến Cửu sờ mặt, Tư Việt lập tức bước tiến lên, đồng thời bảo vệ thiếu niên đẹp đẽ kia ở phía sau mình, một bên nắm lấy tay Yến Cửu. Tầm mắt hung ác nhìn chằm chằm cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảnh cáo cậu, đừng đụng đến cậu ấy. Liên quan gì đến anh hả? Tôi đang nói chuyện với mỹ nhân mà. Yến Cửu chưa từ bỏ ý định muốn tránh khỏi gông cùm xiềng xích của Tư Việt. Bất đắc dĩ bị nắm quá chặt, căn bản không thể thoát thân, vẫn mạnh miệng chuyện đâu. Yến Cửu mà ra Tư Việt, bất đắc dĩ bị véo đến gắt gao, căn bản vô pháp thoát thân, lại vẫn là mà kêu gào. Quân tử động khẩu không động thủ, tôi nói cho anh biết, chọc tôi nóng lên thì đừng trách tôi không khách khí. Tư Việt hừ cười một tiếng, giơ tay gọi bảo tiêu của mình tới, đem tên háo sắc vô sỉ ra khỏi bữa tiệc. Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh, xin hỏi. Thiếu niên xinh đẹp khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhưng vẫn chưa quên dò hỏi tên ân nhân. Anh tên là gì? Tư Việt móc khăn tay ra, nhét vào trong tay thiếu niên mỹ lệ. Tôi tên Tư Việt, còn em? Thiếu niên ủy khuất nắm chặt tay, nhỏ giọng nói. Em tên Bạch Lạc. Bạch Lạc, thật đúng là cái tên dễ nghe. Tư Việt nhìn hai mắt mông lung đẫm lệ của Bạch Lạc, trịnh trọng hứa hẹn với cậu. Không phải sợ, từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ em chính là mệnh của tôi. Bạch Lạc vui vẻ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt tràn mi ra. Được, cậu rốt cuộc cũng có đại anh hùng khoác áo giáp màu vàng, thuộc về chính mình. Nếu có thể, nói vậy ai cũng muốn xem loại đồ vật này, nhưng không có biện pháp, chỉ có tiểu thuyết Tư Mẫn mới có thể trực quan nhất trình bày lại hoàn toàn sự phát sinh. Xem xong đoạn miêu tả khiến người ta hít thở không thông này, phòng hòa giải thoáng chốc rơi vào yên tĩnh. Thật lâu sau cũng không có ai lên tiếng, ngay cả đồng chí cảnh sát đều nghiêng đầu sang một bên, không muốn xem nhiều. Tuy là Yến Cửu trước đó tương đương tự tin, cũng cứng đờ hơn nửa ngày. Mới miễn cưỡng làm biểu tình trên mặt lần nữa điềm tĩnh. Cậu hít sâu một hơi, xoa xoa má, giơ tay đẩy mắt kính trên mũi, quay đầu nhìn về phía Tư Mẫn. Tôi rất muốn biết, cô rốt cuộc dưới trạng thái tinh thần gì viết ra thứ đồ này, nếu dùng hai chữ, tiểu thuyết, tới hình dung đoạn trên màn hình kia, không khỏi quá sỉ nhục tiểu thuyết. Tư Mẫn còn chưa tròn 18, trình độ này nhục nhã cấp xã hội này. Đủ để cô ta cảm thấy thẹn một đường từ đỉnh đầu đến bàn chân, đôi mắt gắt gao trừng mắt Yến Cửu, giọng căm hận nói. Dính dáng gì đến anh? Thừa dịp Yến Cửu đối thoại với Tư Mẫn, thì Hách Nhân bỗng nhiên nhanh trí, đột nhiên nhớ tới sự tình mình mang thai 8 Yến Cửu nói với mình, vì thế lấy iPad sang tìm kiếm. Cậu tìm cái gì? Còn có thể có xuất diễn của anh à? Đinh Tư Dận ngạc nhiên nói. Thi Hách Nhân sầu muộn thở dài. Tôi đang hy vọng không có. Có, Tư Việt bên trong chăm vội bớt thời giờ vươn tay, giúp y kéo thanh điều hướng về phía vị trí 3/4 của văn bản. Sau đó thu tay, tiếp tục gia nhập trận doanh dò hỏi Tư Mẫn. Thi Hách Nhân để sát vào màn hình, khuôn mặt thanh tú tuấn giật chỉ một thoáng trở nên vặn vẹo. CMN, thế mà thật sự có tình tiết này, thời gian y mang thai, bản thân còn ôm bụng to đi đuổi đánh ông chồng không nên nết nhậu nhẹt cờ bạc gái gú nhà mình. Thi Hách Nhân, bên kia Nhi Tư Mẫn đã bị hai người Yến Cửu ép hỏi đến lớn tiếng khóc lên. Tôi chính là chán ghét anh, chính là ghét anh, ở trong mắt tôi, anh Bạch Lạc xứng đôi với anh cả tôi nhất. Yến Cửu không sao cả nhướng mày, lười biếng y lại trên ghế dựa, giơ tay ôm lấy cổ Tư Việt lại hôn vào mặt hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chúng tôi là hợp pháp, dù cô có tức giận nữa cũng vô dụng, nếu không cô báo nguy đi, đồng chí cảnh sát đang ngay bên cạnh này. Tư Mẫn, Thi Hách Nhân nhân cơ hội hỏi cho mình một câu, vậy vì sao cô cũng đem cả tôi viết nào, lại còn có, còn một thai 8 đứa, thù lớn cỡ nào hả? Bởi vì câu nói kế tiếp thật sự quá khó thể mở miệng, Thi Hách Nhân nói một nửa liền dừng. Nhưng Tư Mẫn bị Yến Cửu chọc tức giận lại tìm được vấn đề của Thi Hách Nhân phát tiết, vỗ bàn hô với Thi Hách Nhân. Bởi vì tôi cũng ghét anh, bố chỉ thích anh, không thích tôi với Tư Đạt. Thi Hách Nhân cảm thấy cạn lời, chỉ vào màn hình. Vậy cô cứ viết bên trong cho tôi sinh 8 đứa, tâm lý trả thù của cô cũng mạnh quá rồi, y hận không thể xóa đoạn cốt truyện này. Trực tiếp bỏ qua, không nghĩ tới lòng bàn tay không cẩn thận đụng phải màn hình, trực tiếp truyền đoạn màu hồng kia, ngay sau đó lại thả vào màn hình lớn trong phòng hoa dài. Thấy rõ nội dung trên màn hình lớn thì Hách Nhân tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, hận không thể lập tức đâm vào góc bàn chết quách đi. Cẩu Dậu cùng Đinh Tư Dận không hẹn mà cùng. Ca, một tiếng bật cười, Yến Cửu có lương chi, chỉ kịp cúi đầu dùng tay che miệng mình lại, cười đến bả vai run run lên. Tư Việt ngày hôm qua đã xem qua một đoạn này, bởi vậy lực miễn dịch đều cao hơn so với những người ở đây một chút, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Thi Hách Nhân, Nima tên nhóc gan giả, phải dạy dỗ cô nàng thật tốt, để cô nàng hiểu được cái gì gọi là xã hội hiểm ác. Thi Hách Nhân luống cuống tay chân tắt đi màn hình, nói với đồng chí cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, chúng tôi có thể đơn độc nói chuyện với em gái một chốc được không? Đồng chí cảnh sát lên tiếng. Đương nhiên có thể, rốt cuộc Cẩu Dậu cùng Bạch Lạc mới là vai chính sự kiện ẩu đà. Cần phải ở lại chỗ này, bọn họ muốn nói chuyện cùng Tư Mẫn, đi sang phòng chống kế bên là được. Anh Bạch Lạc, Tư Mẫn không muốn đi, sợ hãi kêu tên Bạch Lạc. Nhưng Bạch Lạc đã sớm bị hành vi Yến Cửu vừa rồi ôm cổ Tư Việt thân mật kích thích mất đi tư duy bình thường, nghiễm nhiên ở trạng thái không thể kiềm chế, như bệnh tâm thần chạm vào sẽ nổ ngay. Rơi vào đường cùng. Tư Mẫn chỉ có thể đứng lên với tiếng. Đi với tôi, của cảnh sát, đi sang một căn phòng khác. Đã không có Bạch Lạc làm người ta ghê tởm. Yến Cửu nháy mắt trở nên nhẹ nhàng hơn, đến đau đầu đều giảm bớt một ít. Cậu kéo đem ghế dựa ngồi ở bên người Tư Mẫn, dùng ngòi bút điểm điểm màn hình. Đoạn này là cô tự mình hoán đổi. Hoán đổi, Đinh Tư Dận không đọc quá mấy quyển tiểu thuyết, theo bản năng liền nghĩ tới mặt không tốt. Điểm kiến thức này Yến Cửu biết, vì thế giải thích. Hoán đổi có nghĩa là, đem vai chính nguyên bản và mình hoán đổi thân phận, sau đó chứng thực vào trong tiểu thuyết. Lấy này tới thỏa mãn dục vọng oai oai của cô ta. Kỳ thật lúc ấy tôi cách anh khá xa, cũng không thể nghe rõ mấy người đang nói cái gì. Tư Mẫn khỏi Bạch Lạc, sợ hãi trong lòng càng thêm tăng lên, đối mặt bất luận vấn đề nào, đều đúng sự thật nói. Tôi viết cái này vốn dĩ cũng vì giải trí, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành dạng hiện tại. Yến Cửu bắt giữ ẩn ý giữa lời cô ta. Nhưng thì thế nào, Tư Mẫn dường như nhớ lại chuyện gì không muốn nhớ, mím môi không chịu nói tiếp. Yến Cửu uống ngụm nước, cô không chịu nói, vậy để tôi tới đoán thử, Tư Mẫn lắc lắc đầu, hoàn toàn không tin Yến Cửu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô thông qua điều kiện ưu việt trong nhà. Ở trong fan club Bạch Lạc hô mưa gọi gió. Đầu Yến Cửu còn có điểm choáng váng. Tốc độ nói cũng không thể nhanh, nhưng lại cứ dùng tốc độ này mới càng thêm tra tấn nhân tâm. Mà Bạch Lạc là một anh trai cực kỳ chiều fan, bởi vậy hai người rất nhanh đã có phương thức liên hệ cá nhân. Tư Mẫn kinh ngạc dương mắt nhìn cậu. Thì Hách Nhân nâng ly nước ấm nghe được mùi ngon. Yến Cửu nói tiếp, cô từ sớm đã biết cậu ta cảm thấy hứng thú với tâm lý học. Hơn nữa ở đại học từng học về môn này, có thành tích không tồi. Cho nên cô yêu ai yêu cả đường đi thích tâm lý học, cũng lấy nó làm đề tài. Có quan hệ càng gần với cậu ta hơn, hai người bắt đầu lén gặp mặt. Cậu ta sẽ dùng cách thức như quan tâm phương thức sinh hoạt cô, hỏi thăm cô về tình huống Tư Việt hoặc là tôi, mà cô cũng muốn chia sẻ chuyện xưa cho cô viết ra. Tư Mẫn mở to hai mắt nhìn, làm sao anh biết được? Yến Cửu thong thả ung dung xoa n huyệt thái dương. Cô cho rằng chỉ có cô đọc tiểu thuyết à? Tư Mẫn ý thức được bản thân bị chơi, phẫn nộ trừng mắt nhìn Yến Cửu một cái. Yến Cửu không để bụng, hỏi tiếp nói, cho nên, lúc ấy ở trong bữa tiệc, cô rất rõ mình đã nhìn thấy gì, lại cố ý bóp méo sự thật, đúng không? Tư Mẫn, hừ, một tiếng, đem mặt chuyển tới bên kia đi không để ý tới câu. Tư Việt nửa ngày không nói chuyện, mở miệng chính là bạo kích. Cô sẽ không cảm thấy tình yêu của mình thật vĩ đại nhỉ? Tư Mẫn, nơi này là cục cảnh sát, hành vi Bạch Lạc đã cấu thành phạm tội. Cho dù hiện tại cô mạnh miệng giúp cậu ta giấu cũng vô dụng. Yến Cửu kiên nhẫn cho rằng thích cho cô nàng. Hơn nữa cuối cùng cô sẽ rơi vào tội bao che. Cậu ta cũng vẫn sẽ ngồi tù. Tư Mẫn lo sợ nghi hoặc bất an chớp chớp mắt. Hiển nhiên đã có chút do dự. Đinh Tư Giận thấy thế vội vàng giúp thêm lực. Cô tuổi còn nhỏ, có tiền đồ rất tốt. Không nên lãng phí ở trên người một kẻ cặn bã. Vì cậu ta lén gạt tội ác sớm hay muộn sẽ được thông cáo tới mọi người. Thì Hách Nhân rót cho cô ta ly nước, để cô ta uống một ngụm lại chậm rãi nói. Tâm lý Tư Mẫn phòng tuyến rốt cuộc vỡ nát, cô ta uống hết ly nước, dùng sức mà lau miệng, nói với Tư Việt. Em sẽ nói về cuộc họp thường niên kia trước. Tư Việt gật gật đầu, ý bảo cô ta không cần quá khẩn trương. Khi đó em đi theo bố mẹ, tới họp thường niên huy đồ, nghĩ muốn gặp anh Bạch Lạc. Nhưng em đi dạo vài vòng, cũng không có phát hiện bóng dáng anh Bạch Lạc. Thẳng đến em thấy Yến Cửu uống say dựa vào góc tường. Đứng kế bên anh ta là anh Bạch Lạc. Bọn họ dường như đang nói chuyện với nhau. Yến Cửu đứng ở chỗ tôi. Em không thấy rõ cảm xúc trên mặt họ. Cũng không nghe được họ đang nói gì. Sau đó anh cả phát hiện bọn họ. Đi đến chặn trước mặt Yến Cửu. Nhưng ở góc độ của em. Anh cả và anh Bạch Lạc thế nhưng ngoài ý muốn đứng cùng đường. Bóng dáng hai người thật sự quá xứng đôi. Trong đầu em lập tức liền. Có chút không khống chế được, vì thế em bắt đầu sinh ra ý tưởng viết truyện CP lấy hai người họ là vai chính. Thì Hách Nhân nghe nhe răng trợn mắt, nhịn xuống hung ác truy vấn. Sau đó thì sao, cuối cùng mấy người làm cái chuyện cấp tiểu học này vào trong đầu Tiểu Yến. Tư Mẫn nhìn về phía Yến Cửu, tôi không biết trí nhớ của anh khôi phục được bao nhiêu, có lẽ. Anh còn nhớ đoạn thời gian kia, giấc ngủ của anh không tốt. Tôi đến biệt thự Yến gia tiến hành khai thông tâm lý cho anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Cửu nhíu mày nhớ lại một chút, tức khắc bị cơn đau đầu ngóc đầu tập kích lại kêu SS nhẹ một tiếng, mệt mỏi lắc đầu. Không nhớ rõ, nghe vậy, Tư Mẫn nhẹ nhàng thở ra nhỏ đến không thể phát hiện. Khi đó quan của tôi và anh, tuy rằng tôi giả bộ tốt với anh, nhưng quan hệ chúng ta cũng soi được, khi tôi nghe giấc ngủ anh tốt. Liền lướt qua anh cả gọi điện thoại cho anh, nói tôi gần đây đang học dùng phương thức thôi miên giúp đỡ giấc ngủ, có thể thử trên người anh xem sao. Anh nghe xong lập tức đồng ý, Đinh Tư giận trừng mắt nhìn Yến Cửu một cái. Tâm cậu cũng lớn thật, Yến Cửu xấu hổ bưng ly lên uống ngụm nước, không dám hé răng. Đoạn thời gian đó gần như mỗi ngày tôi đều sẽ đến Yến gia. Tư Mẫn vô ý thức đùa nghịch ngón tay mình, trong lúc này, tôi và anh Bạch Lạc vẫn luôn duy trì liên hệ. Tư Việt nhíu mày, nghe nói gần đây em đang trị liệu thôi miên cho Yến Cửu, anh Bạch Lạc nói anh ấy muốn thử xem. Tư Mẫn hít hít cái mũi, dương mắt xem Tư Việt. Em sao có thể từ chối yêu cầu anh ấy, huống cho là Yến Cửu thiếu anh ấy. Anh Bạch Lạc lấy ơn báo oán, em đương nhiên nguyện ý dẫn anh ấy đi. Nói tới đây, cô ta vội vàng bổ sung nói, em tưởng thử thôi miên rốt cuộc có thể thay đổi ký ức một người hay không. Anh Bạch Lạc nói anh ấy có thể thử xem, cho nên nói giỡn bảo tôi lấy cuối tiểu thuyết kia làm sườn, lớn mật làm thử. Yến Cửu đột nhiên nhớ tới chuyện bố mình giấu vàng rất rõ ràng. Cô đem chuyện cô nhìn thấy ở Yến gia đều viết vào trong tiểu thuyết, sau đó để Bạch Lạc khắc đến trong trí nhớ tôi, tạo thành hiện tượng nửa thật nửa giả. Từ Mẫn tinh thần có chút hoảng hốt, cô ta chậm rãi lắc đầu. Tôi không biết thế mà thật sự sẽ thành công. Nhưng tai nạn xe cổ là ngoài ý muốn. Tôi không nghĩ tới, không, là chúng tôi không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tay Từ Mẫn lại run lên, cô ta vừa nói vừa gật đầu, như cổ vũ sợ hãi dị thường trong lòng mình. Đúng vậy, chúng tôi không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nếu chân tướng sự tình thôi miên đã có, chứng cứ đệ trình kế tiếp, làm cho bọn họ. Tư Việt đang ở trong lòng nghĩ bước đi cùng trình tự kế tiếp, lại bỗng nhiên phát hiện ánh mắt Từ Mẫn có chút né tránh, trong lòng hắn tức khắc sinh ra một suy đoán lớn mật. Hắn đứng lên, tầm mắt lạnh thấu xương ngắm nhìn trên mặt Từ Mẫn. Hắn nguyên bản sinh rất tốt, lại thêm khí thế kiêu căng sắc bén, giống như bây giờ hơi hơi nheo mắt nhìn chằm chằm một người. Quanh thân lan tràn cảm giác áp bách tự nhiên cực mạnh sẽ làm đối phương có loại áp lực khó miêu tả. Quả nhiên, Từ Mẫn thấy anh cả nhà mình từ trên ghế đứng lên, dùng đôi mắt hờ hững từ trước đến nay không có cảm xúc gì nhìn chằm chằm cô ta, phảng phất muốn nhìn chằm chằm mặt cô ta ra một lỗ thủng, không khỏi sợ hãi. Cô ta cắn cắn môi, khẩn trương đến lạnh cả người, phía dưới bàn nơi người ngoài nhìn không thấy, dùng sức đè lại hai chân mình không khống chế được phát run. Hoãn nửa ngày sau, Từ Mẫn mới cố chấp chấn định nhìn lại Tư Việt. Anh cả, anh, em phải về nhà, nói rồi, cô ta nhanh chóng từ trên ghế đứng lên, nhấc chân hướng ra ngoài. Đứng lại, Tư Việt đột nhiên mở miệng, quanh thân Từ Mẫn cứng đờ, cả người phát run đứng tại chỗ. Anh cả, em nên nói gì đều nói xong, anh còn muốn nghe cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Việt đứng lên. Rũ mắt nhớ lại cảnh tượng cả người Yến Cửu đầy máu bị đưa vào bệnh viện, nhắm mắt lại, Thanh Tuyến mang theo chút thất thố, không muốn đối mặt với khoảng khắc kia. Có thể cô hẳn nên nói với tôi, tai nạn xe cộ kia là hai người tạo ra. Cô, hay là Bạch Lạc, nghe đến đó, thì Hách Nhân kinh ngạc nhìn Tư Việt một cái. Tai nạn xe cộ của Tiểu Yến, không phải ngoài ý muốn sao? Ngay lúc đó người giám định vết tích không phải đủ chứng minh vấn đề sao? Ăn ngay nói thật, Tư Việt trầm giọng, cô có lẽ còn có khả năng sẽ được đối xử nhẹ nhàng. Từ Mẫn từ nhỏ đã sợ Tư Việt, ở trong lòng cô ta, anh cả tuy rằng kiêu ngạo tự cao, nhưng hắn hoàn toàn có đủ vốn để làm vậy. Thế cho nên cô ta vẫn luôn muốn trở thành người như Tư Việt, muốn có năng lực cùng người mình thích bên nhau cả đời. Tuy rằng cô ta làm sai rất nhiều chuyện, nhưng cô ta vẫn thích Bạch Lạc, vĩnh viễn đều thích anh ấy. Càng sẽ không bởi vì hành vi phạm tội của bản thân làm liên lụy đến anh ấy. Từ Mẫn ở nội tâm đau khổ dãy giụa thật lâu sau. Tiếp đó phảng phất rốt cuộc hạ quyết tâm, giơ tay dùng sức lau đi nước mắt, bất chấp tất cả hô. Em thừa nhận, tai nạn xe cộ của Yến Cửu là em gây ra. Không có liên quan đến anh Bạch Lạc, Yến Cửu, đằng, một tiếng từ trên ghế đứng lên, cách Trương.